Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, thời đại mới cùng ca dao. Ngay ở chỗ này chôn xuống nàng. Vân Tái một đoàn người đem nữ Sửu Chi Thi mai táng. Nữ nhận Cố Hương cũng sớm đã diệt vong. Tựa như là Vân Tái bọn hắn đã từng suy nghĩ dạng kia. Cái kia bộ lạc đã sớm liền phế tích đều không thấy được. Trên vùng quê bị thảm thực vật bao trùm. Có lẽ đây chính là thiên nhiên sức mạnh to lớn. Tiếp qua 100 năm, nơi này dấu vết gì cũng sẽ không lưu lại. Tiếp qua 1000 năm, cố sự liền chôn sâu ở dưới mặt đất. Tiếp qua 3000 năm, 4000 năm, có lẽ sẽ có người đem nơi này cố sự lấy ra. Chấm ngoặc kép, đào, tại sao muốn đào? Quảng Thành Tử sờ sờ chòm râu. Xích Tùng Tử nhưng là biểu thị, bởi vì có một ít hậu nhân sẽ hy vọng từ tiền nhân trong lịch sử tìm về chính mình mất đi đồ vật. Quảng Thành Tử nhẹ gật đầu. Nha, là như thế này. Cũng đúng, vứt bỏ đồ vật sẽ rất khó tìm trở về á. Huống chi vài cái ngàn năm trôi qua đâu. Chắc chắn sẽ có đồ vật di thất. Cho dù là nhà mình truyền thừa. Từ tổ phụ truyền đến tôn tử. Đời thứ ba người cũng có mất đi khả năng. Huống chi tại vĩ đại trong năm tháng đâu. Chấm ngoặc kép. Vì vậy Quảng Thành Tử linh cơ khẽ động. Nói như vậy, vì để cho người hậu thế biết rõ ta gà nướng thủ nghệ. Nhất định phải đào hố sau đó đem gà nướng bí phương ghi chép lại. Không không không, dạng này có hủy cao nhân hình tượng. Vẫn là chôn cái kiếm sao? Hoàng đế cái kia lão tiểu tử đào mộ lúc liền đem chính mình kiếm chôn không phải sao? Quảng Thành Tử như thế suy tính. Càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Rất nhanh một cái đống đất nhỏ liền lũy thế đi lên. Vân Tái sử dụng linh dương hỏa đức. Tại đống đất bên trên thôi sinh rất nhiều cỏ xanh. Vì vậy cái này địa phương liền thành thượng cổ xanh mộ. Chờ đến mùa xuân đến lúc. Linh dương hỏa đức tiêu tán. Nơi này sẽ đua nở rất dùng nhiều đóa. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử tới. Đối Vân Tái nói. Tại cuối cùng lúc. Trong nội tâm nàng cũng đã không có oán hận. Nàng thấy rõ ngươi, bình minh thăng lên, nàng cũng trở thành trong thần thoại cổ nhân. Có lẽ đây chính là anh hùng kết cục. Mọi người hát tụng lên ca dao đến. Thượng cổ ca dao bên trong, ít có tán tụng anh hùng chương tiết. Cũng hoặc là nói, cái kia thời đại nhân vật anh hùng, sau này đều trở thành đế có thể hoàng. Cho nên tự nhiên cũng liền trở thành tán tụng đế vương âm nhạc. Xích Tùng Tử ngâm nga lên điệu. Hắn hát là Chu Tương Thị chi nhạc, xem như tiếp cận nhất bình thường dân chúng ca dao. Chu Tương Thị vương thiên hạ thời đại, giữa thiên địa tràn ngập gió cùng mặt trời. Cái kia hẳn là xem như một cái khô hạn quý, lâu dài không nhìn thấy nước mưa. Chu Tương Thị cùng bộ tộc mọi người khai thác dòng nước, tiến hành chứa nước cùng dẫn nước công tác. Vì vậy Chu Tương Thị bằng hữu Sĩ Đạt liền làm ra cái này khúc nhạc. Vân Tái nghe cố sự này, suy tư một hồi, chân thành nói, thế gian cần một ít tán tụng anh hùng ca dao. Quá khứ những anh hùng đều trở thành đế vương, thế nhưng hiện tại anh hùng nhiều lắm, bọn hắn không thể nào là đế vương. Thế gian truyền tụng bọn hắn dũng võ, lại không có bọn hắn thơ ca lưu lại. Dạng này không tốt, Hồng Siêu ở một bên dò hỏi, dạng này không tốt lắm đâu, nếu như đem đại nghệ. Nữ nhận bọn người thơ ca đều nhắc tới cổ đế một dạng vị trí. Thiên đế khẳng định sẽ tức giận sao? Vân Tái lắc đầu, đối Hồng Siêu nói. Nhân hoàng cư phương thị sau khi chết. Đề đĩnh thị vương thiên hạ. Bọn hắn am hiểu chế tác binh khí. Nhảy một loại chiến tranh nhảy múa. Cùng loại với làm thích chi vũ. Thần nông thị thời đại. Mọi người bề bộn nhiều việc lao động. Nhảy một loại làm nông nhảy múa. Tu đức hành vi chủ yếu mà lần làm binh khí. Phủ toại thị binh khí bán đi bởi vì chất lượng quá tốt mà không có khách hàng quen. Cho nên bọn hắn sống không nổi đi ra ngoài đoạt lương thực. Nếu như tại đề đĩnh thị thời đại, loại tình huống này là sẽ không phát sinh. Vì cái gì đây? Là bởi vì đề đĩnh thị vội vàng cùng chinh chiến. Vũ khí sẽ thường xuyên hư hao. Mà thần nông thị thời đại tất cả mọi người đi canh tác. Chiến tranh giảm bớt, săn bắn hoạt động cũng giảm bớt, cho nên vũ khí liền hàng ế, giúp đỡ, chấm ngoặc kép. Vân Tái quả quyết ngừng lại chính mình muốn nói tao thoại tình thế. Đem thoại đề thay đổi trở về. Nói chung, phục hy thị thời đại, dùng một cây dây đàn liền có thể diễn tấu, giá biện, ca khúc. Thế nhưng mong muốn hát tụng thần nông thị thơ ca liền cần 5 cái dây đàn. Nếu để cho phục hy đến diễn tấu, chỉ sợ hắn chỉ có thể trừng mắt mà không có chỗ xuống tay sao? Đây chính là thời đại biến hóa. Hiện tại nếu như chỉ ca ngợi làm thích chi vũ mà chế diễu quốc, cái sẻng chi vũ, cái này rất giống chỉ ca ngợi nghiêu nhi chán ghét ngựa một dạng. Cũng xem như dùng trưng âm tới lấy cười vũ âm một dạng. Lấy một loại khô khan ngưng kết lễ pháp mà đối đãi ngày càng biến hóa xã hội. Đây mới là buồn cười. Đế phóng huân là khai sáng người. Trọng hoa là trí tuệ người. Trung Nguyên có rất nhiều thánh nhân. Bọn hắn có thể chế định ra phù hợp thời đại mới quy củ. Ta cho là ta đề nghị là chính xác. Phản đối nói, có thể đến trên đại hội cùng một chỗ thảo luận. Hồng Siêu lắc đầu, biểu thị chính mình không sử dụng lòng này. Chỉ là nếu như đề nghị này thông qua, làm ơn sẽ giúp chính mình viết một bài thơ ca. Quảng Thành Tử nghe, linh cơ khẽ động, lão nhân gia nói, tại Tây Hải phụ cận, ngoại trừ Tây Hải thần, Hãn Mạn tiên sinh, Nhược Sĩ tiên sinh bọn người, còn có một vị thiện ở ca hát người, hắn gọi là Hồ Lương. Nếu như chúng ta có cơ hội trông thấy hắn nói, ngược lại là có thể mời hắn đến giúp đỡ chế tác thơ ca. Vân Tài nhớ kỹ cái tên này, Sơn Hải Kẹo Thanh giọng đúng không? Liên Quảng Thành từ cái này giả bức vương đều tán dương người. Vậy khẳng định rất lợi hại. Sự tình kết thúc, liền muốn cùng Bắc Hải Thần nói một chút sự tình. Bắc Hải Thần bản thân là không nguyện ý rời đi mảnh đất này khu vực. Thế nhưng Quảng Thành Tử muốn cùng hắn giảng đạo lý. Bắc Hải Thần biểu thị không phải đạo lý không đạo lý vấn đề. Người trước tiên đem kiếm buông ra. Thế nhưng Vân Tái lại biểu thị, Bắc Hải Thần là có đại năng chịu đựng người. Cuối cùng vị này chính là một vị gió tuyết thần a. Trước đó Vân Tái muốn tìm gió tuyết thần, ý nghĩ lớn, hiện tại Bắc Hải Thần cũng xem như nửa cái người bạn. Vân Tái cùng hắn luận thân thích, biểu thị Viêm Đế tôn nữ là hoàng đế lão bà, ngươi là hoàng đế tôn tử, ta là Viêm Đế trực hệ hậu duệ, cho nên chúng ta hai nhà là phương xa thân thích, ta hiểu rõ công việc rất thích hợp ngươi làm. Công việc gì? Đương nhiên là đồ ăn ướp lạnh nhà kho nhân viên quản lý rồi. Vân Tái cho Bắc Hải Thần viết thư giới thiệu, để cho Xích Tùng Tử cùng Quảng Thành Tử làm người bảo đảm. Để cho Bắc Hải Thần đi Tây Vương Mẫu Thị, biểu thị nơi đó có công việc tốt. Đông lạnh kỹ thuật cũng là chứa đựng lương thực một loại thủ đoạn. Có thể mức độ lớn nhất bảo đảm đồ ăn không biết hư. Mà đối với ngay tại mở rộng chăn nuôi nghề công tác Tây Vương Mẫu Thị tới nói, không thể nghi ngờ có rất lớn trợ giúp. Mà lại đến từ Tây Bắc Bất Chu Gió có thể xua tan Bắc Hải Thần gió tuyết ôn dịch. Bất Chu Gió là đại khí thiên tượng một loại biến hóa. Bắc Hải Thần đạt được đạo là theo thiên lý mà hành động. Để cho hắn tiến đến tà đạo hắn chiếm được thiên lý địa phương. Hắn liền không có cách nào tạo thành phá hủy. Sau đó, Vân Tái bọn hắn liền rời đi. Quảng Thành Tử cũng cùng một chỗ rời đi. Mà thứ này lại có thể là Xích Tùng Tử mời. Quảng Thành Tử rất kinh ngạc, vì vậy rất cảm khái. Biểu thị quá khứ người ta cùng Dung Thành Công ba người tại Tây Sơn cuộc sống là khoan thai tự đắc. Hôm nay Dung Thành Công đã qua đời. Ba người rốt cuộc tiếp cận không đến cùng một chỗ. Thật sự là đáng tiếc vô cùng. Quên đi, liền theo đồ đệ của ta đi thôi. Đi xem một chút trong miệng các ngươi nói tới thời đại mới. Bầu trời bên trong. Phương xa có một đạo hồng quang bay tới. Đế Giang đi ngang qua. Lướt qua xa xôi núi cao cự dã. Vân Tái ngẩng đầu. Thấy được đạo kia ánh sáng màu đỏ hướng về tây nam bay đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.